Trong lúc vô tình ta để lộ bí mật của nàng, khiến cho Đào phu nhân tìm tới cửa hỏi tội. Lúc đó vì bảo vệ hai người họ ta liền giao dịch với Đào phu nhân. Chỉ cần thả hai người họ ta sẽ thề làm ngươi hầu cho Vũ gia đến chết. Cùng với Thiên gia trấn tộc công pháp, lúc đó Đào phu nhân mới đồng ý thả hai người họ vài tháng sau đó. Thiếu gia ngài ra đời, Vũ gia mở tiệc lớn. Đêm đó Đào phu nhân trong lúc mê mang đã tiết lộ bí mật của Đường tiểu thư dẫn tới Đào gia tức giận. Âm thầm phái người đi giết họ, nhưng không hiểu làm sao Thiên gia cũng biết tin này. Phái người tới đuổi giết, họ nghĩ lúc đó ta cứu Đường tiểu thư vì mê luyến sắc đẹp của nàng khi Thiên gia cùng Đào gia đánh tới. Đào phu nhân đột nhiên xuất hiện, ra lệnh cho người Đào gia cản lại Thiên gia, cứu đi Đường tiểu thư. Nhưng trong cuộc chiến Đường tiểu thư bị dính một đao. Khi thoát khỏi, nàng bị sinh non, sinh ra Đường Nguyệt nàng đã rất nguy kịch. Sau đó nàng và Đào phu nhân nói rất nhiều thứ. Nhưng một lúc sau nàng liền chết mất nói đến đây phúc bà có chút bi thương ngươi nói láo. Rõ ràng Đào Nguyệt Nhi mụ ta trả thù Đường Nhược Vũ. Ngươi rõ ràng là bị chuyện Đường Hiên tức giận nói. Nhưng thương thế lại khiến hắn không thể động ta biết ngươi không tin. Năm đó ta cũng nghĩ nếu như sau này có duyên gặp lại. Nếu vì hiểu lầm mà dẫn tới tương tàn thì rất đáng tiếc. Nên năm đó ta âm thầm thu hình lại toàn bộ phúc bá lắc đầu nói. Sau đó trong tay liền xuất hiện một viên bi tròn, ném xuống đất, hình ảnh hiện ra, cách chương.